Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 26, chuyện xưa của quân Thái Bình. Anh đừng quá đau lòng. Nghe Đồng Quốc Hồ nói, Trương Nghị Thành liền cảm thấy áy náy. Không có gì. Nhắc đến cha mẹ, Đồng Quốc Hồ không nhưng không khổ sở, tờ hồ còn rất thoải mái. Trước sau vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt người ngoài hành tinh. Từ đó tôi liền cảm thấy cái chết ly kỳ của người thân, bất hạnh của toàn bộ gia tộc, ít nhiều đều liên quan đến bóng đen trên người cha tôi. Khi còn nhỏ tôi chỉ hoài nghi, nhưng sau khi cha qua đời, thứ kia bám lên người tôi, tôi càng khẳng định suy đoán của mình. Vì thế tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đáp án. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Từ đâu tới? Bao giờ rời đi? Đáp án của anh chính là Mão Trận. Trong lúc Đồng Quốc Hồ nói chuyện, Trương Nghệ Thành âm thầm bảo Tuệ Nhãn không phát hiện trên người Đồng Quốc Hồ có gì bất thường. Theo tôi quan sát, trên người anh không có thứ gì hết. Trên người tôi không có là vì thứ trên người cậu lợi hại hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi muốn tìm cậu. Đồng Quốc Hồ chỉ vào mắt trái của mình, bỗng dưng trở nên vô cùng thần bí. Mao Trận cũng không phải đáp án, đó chỉ là một thí nghiệm nhỏ. Anh có thể nói rõ một chút? Thí nghiệm cái gì? Anh muốn nghiệm chứng điều gì? Trương Nghị Thành có chút mơ hồ. Anh tìm tôi hỗ trợ chỉ là vì thứ trên người tôi sao? Tôi vừa đến, thứ bám trên người anh liền rời đi. Vấn đề đã được giải quyết đúng không? Đâu có đơn giản như vậy. Chuyện này nói ra rất dài. Đồng Quốc Hồ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo một tấm rèm. Đỗ Văn Tú, cậu có biết người này không? Nghe quen quen. Trương Nghị Thành cau mày suy nghĩ, hình như đang nghe đâu đó trong một bộ phim truyền hình, còn là người rất có địa vị. Người này là tổ tiên của tôi. Đồng Quốc Hồ nhào mắt nói. Tổ tiên anh họ Đỗ sao? Trương Nghị Thành thoáng sừng sốt, tiếp theo liền minh bạch. Xem ra Đồng Quốc Hồ tám phần là đời sau của tội phạm truy nã thời cổ đại. Có điều dương gian đại đạo thời xưa, nếu không lâm vào đường cùng, sẽ không thay tên đổi họ. Có câu đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Cho dù phạm trọng tội bị truy nã, cùng lắm chỉ đổi tên, đến họ cũng sửa lại. Vậy tội lỗi phải lớn đến đâu? Vào năm Đạo Quang thứ 23 triều Thanh, tới năm 1844, Hồng Tú Toàn sáng lập hội bái thượng đế tại Quảng Đông. Sau năm sau, dùng bối cảnh tôn giáo phát động cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn nhất lịch sử Trung Quốc, mang tên Khởi nghĩa Kim Điền. Đến năm Hàm Phong thứ 3 triều Thanh, tới năm 1853, quân Thái Bình chiếm được Giang Ninh, nay là Nam Kinh, đổi tên thành Thiên Kinh, đồng thời định đô tại đây, đánh dấu thời kỳ hoàng kim của chính quyền Thái Bình Thiên Quốc. Thái Bình Thiên Quốc hoành hành ở Giang Tô, Vân Nam cũng không yên ổn. Hàm Phong năm thứ 6 triều Thanh, tới năm 1856, nhóm dân tộc thiểu số tại khu vực Vân Nam do Hồi tộc đứng đầu, bao gồm các dân tộc như Cáp Ni, Bạch, Tráng, vân vân, đứng lên khởi nghĩa. Trong đó đội quân của Đỗ Văn Tú là đông nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, đồng thời cũng là duy nhất tuyên bố quy thuận quân Thái Bình Thiên Quốc. Tháng 9 năm Hàm Phong thứ 6, Đỗ Văn Tú dẫn quân đánh chiếm Vân Nam, thành lập chính quyền đại lý. Cùng năm đó tung ra khẩu hiệu theo lời kêu gọi của Thái Bình Thiên Quốc từ Thiên Kinh, cách mạng mãn thanh. Đồng thời phái sứ giả đến Thiên Kinh ý kiến Hồng Tú Toàn, bày tỏ suy nghĩ quân dân đại lý nguyện ý đi theo Hồng Thiên Vương dựng nghiệp lớn. Lâu này Hồng Tú Toàn không biết đại lý thành lập, cũng không hiểu vì sao mình có thêm một thủ hạ. Nhưng nghĩ lại thấy càng nhiều người càng tốt, vì thế vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của sứ thần, thay mặt chính quyền Thái Bình Thiên Quốc công nhận danh hiệu tự phong của Đỗ Văn Tú là Vân Nam Tổng Thông Binh Mã Đại Nguyên Soái. Theo Hồng Tú Toàn suy tính, hiện nay lãnh đạo cao cấp của Thái Bình Thiên Quốc nội chiến không ngừng, Dương Tô Thành bị Vi Sương Huy cùng Tần Nhật Cương hại chết, mà Vi Sương Huy cùng Tần Nhật Cương lại bị mình giết. Thạch Đạt Khai cũng đã rời đi, còn lại không ai có khả năng chiến đấu. Nếu có thể phát triển một nhánh ở Vân Nam, chẳng phải không cần lo mối họa trước mắt sao? Trong đội quân do Đô Văn Tú làm thủ lĩnh, có đến 90% là người Hồi. Tuy mang danh liên minh các dân tộc thiểu số, nhưng thực tế lại là quân khởi nghĩa Hồi tộc. Người Hồi tin vào Thánh An La, mà Hồng Tú Toàn từ khi thành lập Bát Thượng Đế đến khi thành lập Thái Bình Thiên Quốc, định đô ở Thiên Kinh, vẫn luôn dâng cao cờ hiệu của Thiên Chúa Giáo. Một bên tin vào Thánh An La, một bên tin vào Chúa Giê-xu, tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ có thể hợp thành một khối, chẳng qua là vì tâm lý lợi dụng lẫn nhau. Đỗ Văn Tú muốn tìm cho mình một chỗ dựa, Hồng Tô Toàn muốn tìm cho mình một lối thoát. Lúc đó ở Vân Nam chiến loạn liên biên, tin tức không lưu thông. Đỗ Văn Tú không biết biến cố tại Thiên Kinh, quân Thái Bình nội chiến, chủ tướng mất hết, vân vân. Chỉ nghĩ tìm cho mình một chỗ dựa mới có thể ra quyết định ngu xuẩn, quy thuận Thái Bình Thiên Quốc. Đồng Quốc Hổ căm giận nói, kết quả cái gọi là chỗ dựa này đã khiến hắn sớm bị lật đổ. Đồng trị năm thứ ba Triều Thanh, tức năm 1864, Hồng Tú Toàn chết đột ngột trong cung. Tháng 7 cùng năm Thiên Kinh bị đánh chiếm, thi thể Hồng Tú Toàn bị tướng quân chủ soái Tăng Quốc Thuyên hạ lệnh đào lên, tưới dầu hỏa đốt cháy thành than, sau đó dùng cối đá nghiền thành bột nhét vào đại pháo bắn xuống Trường Giang. Mấy tháng sau, Lý Tú Thành, Hồng Nhân Can, Thương Vương nhỏ tuổi, Hồng Thiên Quý Phúc đã bị quân Thanh bắt đi xử tử. Thái Bình Thiên Quốc oanh oanh liệt liệt, trên cơ bản đều tan rã. Đồng trị năm thứ 8, một nhánh cuối cùng mang cờ hiệu Thái Bình Thiên Quốc còn sót lại là Niệm Quân đóng tại Thiểm Bắc, bị Tả Tông Đường xóa sổ. Thời điểm khắp nơi đều sóng yên biển lặng, Đỗ Văn Tú vẫn ngu ngốc tấn công Côn Minh. Đồng đại ca, thứ bám trên người anh chẳng lẽ là do tổ tiên truyền lại? Trương Nghệ Thành nghe xong liền cảm thấy rối loạn. Vừa rồi tôi nói đến nhờ cậy Thái Bình Thiên Quốc chính là quyết định ngu xuẩn nhất của Đỗ Văn Tú. Đồng Quốc Hồ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Nghị Thành. Sự ngu xuẩn này không chỉ nằm ở mặt chiến lược, mà còn lưu lại cho đời sau của ông ta phiền toái vô cùng vô tận, bao gồm cả thứ trên người tôi. Theo lời Đồng Quốc Hồ, năm Đạo Quang thứ 6, thời kỳ đầu cuộc nổi dậy của các dân tộc ở Vân Nam, vốn có nhiều thế lực đồng thời khởi nghĩa. Trong đội quân của Đỗ Văn Tú, ngoài trừ liên minh các dân tộc, còn có một nhánh của riêng Hồi tộc do Mã Phục Sơ, Mã Như Long lãnh đạo. Mặc dù trên danh nghĩa chịu sự chỉ huy của Đỗ Văn Tú, nhưng khi đó anh em họ Mã lại có quyền tự chủ cực cao đối với đội quân của mình, trên cơ bản gần như hoạt động độc lập. Về phần động cơ khởi nghĩa, có thể nói anh em họ Mã và Đỗ Văn Tú căn bản không giống nhau. Đỗ Văn Tú muốn thành lập trật tự mới, cứu giúp người dân thoát cảnh khốn cùng, trong khi họ Mã tên gây dựng thanh thế lớn mạnh, sau đó chờ triều đình chiêu mộ thăng quan phát tài. Sự thật đã chứng minh mục đích của anh em họ Mã tuy xấu xa, nhưng lại bảo đảm hai người quan to lộc hậu. Năm đó nhân cơ hội đánh Côn Minh, Mã Phục Sơ, Mã Như Long quy thuận triều đình, trở thành kẻ địch của Đỗ Văn Tú. Còn Đỗ Văn Tú sau khi tuyên bố quy thuận Thái Bình Thiên Quốc đã không còn đường lui. Mặc dù biết rõ chính quyền Nam Kinh đã tan vỡ, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chống chọi. Thật ra vào năm Đồng Trị thứ 2, triều đình từng phái Mã Như Long đi chiêu hàng Đỗ Văn Tú. Trùng hợp lúc này tin tức Thạch Đạt Khai sau khi đầu hàng bị sử lăng trì chuyển đến Vân Nam, khiến Đỗ Văn Tú hoài nghi động cơ chiêu an của triều đình. Đồng Quốc Hồ nói, Mã Như Long lấy mình làm gương khuyên Đỗ Văn Tú quy thuận, nhưng Đỗ Văn Tú lại nghĩ chỉ cần có quan hệ với Thái Bình Thiên Quốc sớm muộn sẽ bị triều đình tính sổ, cho nên từ chối chiêu an, tiếp tục chống cự. Có câu lạc đà gầy còn to hơn ngựa, triều đình Đại Thanh suy yếu đến đâu, rốt cuộc cũng tích lũy tài vật hơn 200 năm. Nếu số của cải này tung ra ngoài, cũng đủ mỗi người ôm một phần. Thái Bình Thiên Quốc đã bị tiêu diệt, chẳng lẽ không xử lý nổi một tên Đỗ Văn Tú? Đồng trị năm thứ 8 triều Thanh, từ năm 1869, đội quân tinh nhuệ của Đỗ Văn Tú đã tổn thất gần như toàn bộ trong chiến dịch Côn Minh. Quân Thanh thừa cơ phản công bao vây Đại Lý. Vì tránh quân Thanh tàn sát dân chúng trong thành, tái diễn thảm kịch tại Thiên Kinh, Đỗ Văn Tú quyết định đầu hàng. Sau đó quả nhiên bị chém đầu thị chúng. Khởi nghĩa các dân tộc Vân Nam vì vậy thất bại. Tuy nhiên đứng trên góc độ nhân văn, hành động cuối cùng của Đỗ Văn Tú đích thực còn đàng hoàng hơn nhiều so với đám người Thái Bình Thiên Quốc kia. Đồng đại ca, anh nói tới nói lui hình như chỉ đề cập đến vấn đề Đỗ Văn Tú lựa chọn sai lầm. Cái này liên quan gì đến thứ trên người anh? Tuy câu chuyện Đồng Quốc Hổ kể khá thú vị, nhưng mục đích lần này của Trương Nghị Thành không phải nghe anh ta kể chuyện, mà là chữa bệnh cho Khương Tuấn. Còn nữa, tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải giúp tôi trước đã. Cho dù Mão Trận ở Phú Khang Viên là phế trận, nhưng nó do anh bày ra. Hiện tại xảy ra vấn đề, về tình về lý anh cũng nên chịu trách nhiệm phần nào. Tôi giúp cậu, cậu chịu giúp tôi sao? Nghe Trương Nghị Thành nói xong, Đồng Quốc Hổ lộ vẻ kích động. Anh bạn trẻ, nói thật với cậu, nếu giúp tôi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng năm gần đây tôi cũng tích lũy được chút ít, nếu cậu thật sự giúp được tôi, tôi có thể tặng lại toàn bộ. Hài, Đồng đại ca, anh nói đi đâu rồi? Anh coi tôi là người thấy tiền sáng mắt sao? Trương Nghị Thành liếc nhìn bài trí trong phòng, nói tiếp. Nói thật với anh, cha tôi là trưởng môn phái Mao Sơn, ít nhiều gì tôi cũng là thiếu trưởng môn. Hàng yêu trừ quái là trách nhiệm, chỉ cần khả năng cho phép, tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Tuy nhiên, trước tiên anh phải đồng ý giúp bạn tôi trị bệnh, bạn không đừng trách tôi nói không giữ lời. Trưởng môn phái Mao Sơn, Đồng Quốc Hổ gật gù. Chẳng trách tôi còn nhỏ đã hiểu được mấy thứ này. Tên cậu là Trương Nghị Thành phải không? Đúng vậy. Trương Nghị Thành kinh ngạc, vừa rồi toàn buôn chuyện tào lao, quên không nói tên mình. Đồng Quốc Hổ không hỏi, bản thân cũng không nói. Cha cậu có quen trưởng môn Chính Nhất Giáo hay không? Đồng Quốc Hổ vẻ mặt nghiêm túc. Anh muốn nói Nhậm Chân Nhân? Ông ấy là bạn của cha tôi, cũng quen biết bác hai tôi. Nói đến đây, Trương Nghị Thành không giấu nổi vẻ kiêu hãnh. Không, không phải họ Nhậm, là họ Viên. Đồng Quốc Hổ vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Họ Viên? Trương Nghị Thành cau mày, cảm giác có điều không thích hợp. Đúng, Viên Thiệu Nhất, Viên trưởng môn. Có liên quan đến cha cậu không? Viên Thiệu? Trương Nghị Thành hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Chương 27, Mão Phù. Viên Chân Nhân có quan hệ gì với anh? Trương Nghị Thành mơ hồ cảm giác sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng. Về sự tích của Viên Thiệu Nhất, mình không ít lần nghe cha kể lại. Người này là trưởng môn Chính Nhất Đạo Long Hồ Sơn thời Dân Quốc, đứng đầu trong Dân Quốc Bát Chân. Chẳng những là cao thủ số 1 của Chính Nhất Giáo, thậm chí là toàn bộ đạo môn. Sau khi kháng chiến chống Nhật bùng nổ, người này gia nhập tổ chức đặc công tối mật của Quốc Dân Đảng là Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, hành tung bí ẩn, tu vi thâm sâu khó lường, còn từng thi thuật cứu mẹ mình. Theo lời cha kể, đến lão tứ Đới Chân Vân am hiểu tà thuật Nam Dương, Viên Chân Nhân chỉ cần 3 phút đã thu phục. Một vị thần tiên như vậy sao có thể liên quan đến anh chàng người ngoài hành tinh trước mặt? Ông ấy là cha nuôi kiêm sư phụ của tôi. Đồng Quốc Hổ chỉnh lại mắt kính, nói tiếp. Cha tôi mất khi tôi mới 8 tuổi, không họ hàng thân thích, là ông ấy kêu mang nuôi dưỡng tôi thành người. Cha nuôi kiêm sư phụ? Trương Nghị Thành hai chân run run, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Theo lời cha kể, Dân Quốc Bát Chân thời đó vốn là Dân Quốc Thất Chân, tất cả đều là tiền bối thế hệ trước. Mà Từ Giáp Chân Nhân phái Mao Sơn thuộc hàng vãn bối, vừa không đủ tư cách xếp vào trong đó. Sở dĩ sau này biến thành Bát Chân là bởi vì nơi công hiến to lớn của Mã Lão Gia Tử đối với kháng chiến chống Nhật, và câu tuyên ngôn yêu nước nổi tiếng, quốc gia lâm nguy, đạo nào tồn tại. nếu chiếu theo quy củ trong đạo môn, luận về bối phận, Viên Thiệu Nhất nên cao hơn Mã Tư Giáp một bậc. Trường Quốc Trung cũng phải kêu ông ta một tiếng sư gia. Nếu vậy, chả lẽ mình phải gọi vị huynh đệ người ngoài hành tinh trước mắt này là gia gia? Sau khi cha tôi qua đời, tổ dân phố mới sắp xếp tôi vào trường dạy nghề. Mặc dù không đủ tuổi, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Với hoàn cảnh của tôi, chỉ có thể đến đó. Mấy năm học trong trường, thường xuyên bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt, cho nên tôi bỏ trốn. Đồng Quốc Hồ dừng lại một chút, tựa hồ đang đắm chìm trong hồi ức. Tôi không dám về nhà, sợ bị bắt quay về trường, nhưng chẳng có nơi nào để đi. Sau này nhớ lại hồi ba còn sống, từng bị móc túi ở ga tàu hỏa, cho nên muốn đến đó trộm tiền. Kết quả chưa kịp làm gì đã bị người ta bắt được. Tôi cứ tưởng chuyến này tiêu đời. Ai ngờ người kia chẳng những không đưa tôi đến đồn cảnh sát, mà còn dẫn tôi về nhà, dạy tôi đọc sách viết chữ. Người bắt anh là Viên Chân Nhân sao? Trương Nghị Thành thoáng nhíu mày. Đúng vậy. Đồng Quốc Hồ gật đầu. Mới đầu ông ấy chỉ dạy tôi biết chữ, lớn thêm một chút bắt đầu dạy đạo thuật. Ông ấy nói tôi rất giống một đồ đệ trước kia của mình, hình như là họ Miêu. Đây cũng là người ông ấy thích nhất. Hàn cũng giống tôi, có một đôi mắt dị biệt, hơn nữa ngộ tính còn rất cao, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc người kia bỗng dưng bất tích, sống chết không rõ, cho nên vừa nhìn thấy tôi, ông ấy liền cảm giác đồ đệ trở về. Anh đã bái sư? Không có. Cho đến khi ông ấy ra đi không lời từ giã, quan hệ của chúng tôi cũng chưa được xác minh cụ thể. Đồng Quốc Hồ hướng ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì. Hôm nay nghe nói cha cậu là trưởng môn phái Mao Sơn, tôi bỗng nhớ đến ông ấy. Không biết cha cậu với Viên Chân Nhân có liên hệ gì hay không, có biết ông ấy hiện ở đâu, có khỏe mạnh hay không. Chúng tôi đã mười mấy năm không gặp. Thì ra là vậy. Nghe Đồng Quốc Hồ nói không bái sư, Trương Nghệ Thành bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Y nhân không cần kêu anh ta là gia gia. Anh học đạo thuật cùng Viên Chân Nhân bao lâu? Khoảng 13-14 năm gì đó, Đồng Quốc Hồ nói. Đồng đại ca, nói thật với anh, cha tôi đích thực từng gặp Viên Chân Nhân, nhưng thời gian bọn họ gặp mặt rất ngắn, chị e không thể giúp anh chuyện này. Trương Nghị Thành thầm nghĩ, mình còn đang muốn dùng thân phận trưởng môn của cha để thổi phồng đôi chút. Ai ngờ người ta được Viên Thiệu Nhất truyền dạy mười mấy năm, bản lĩnh bức người, không chừng cha mình cũng chẳng là gì so với anh ta. Viên Chân Nhân bản lĩnh cao cường, vì sao anh không nhờ ông ấy giải quyết thứ trên người mình? Diên Điện tôi đã hỏi, Đồng Quốc Hồ nói, nhưng hình như ông ấy cũng không tìm được cách nào hiệu quả. Đồng đại ca, Viên Chân Nhân cũng không có cách giải, anh tìm tôi thì ích gì? Trương Nghị Thành thầm mắng trong lòng. Tìm cậu cũng không phải ý của tôi, mà là lão nhân gia. Đồng Quốc Hồ cười nói, ông ấy nói chỉ cần tìm được một người giống như cậu mới có thể mở khóa. Mở khóa? Vậy là ý gì? Khóa kia là cái gì? Ngài Đồng Quốc Hồ nói, Trương Nghị Thành không khỏi bất ngờ. Khóa chính là thứ đã hại bạn cậu mắc do tạc chứng máu trận. Đồng Quốc Hồ xoay người, nở nụ cười của người ngoài hành tinh. Hồng Tú Toàn sùng bái Thiên Chúa Giáo, tin vào Chúa Giêsu. Cậu có biết vì sao hắn muốn đặt quốc hiệu là Thái Bình Thiên Quốc hay không? Chắc ông ta hy vọng thiên hạ thái bình. Trương Nghị Thành không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Đồng Quốc Hồ muốn làm cái gì? Hy vọng thái bình, vì sao hắn còn dấy binh tạo phản? Đồng Quốc Hồ cười nhạt, nói cậu biết, Mao thuật là bàng môn tà đạo, cũng không phải do nhà họ Hồng tự nghĩ ra. Hai chữ thái bình này cũng không phải thái bình mà cậu nghĩ. Theo lời Đồng Quốc Hồ, trong lịch sử dân quốc Trung Hoa, khởi nghĩa nông dân mượn bối cảnh tôn giáo có quy mô đủ để chấn động triều đình thống trị, tổng cộng chỉ có hai lần. Một là khởi nghĩa Khăn Vàng cuối thời Đông Hán, một là Thái Bình Thiên Quốc cuối triều Thanh. Nhưng năm cuối Đông Hán, Trương Giác, người Cự Lộc, được tiên nhân tặng cho Thái Bình Yếu Thuật, sáng lập Thái Bình Đạo. Đại Hán năm Quang Hào thứ bảy, tương năm 184 sau Công Nguyên, dựa vào tín đồ Thái Bình Đạo phát động khởi nghĩa Khăn Vàng. hàng triệu người chớp mắt biến thành quân nổi dậy. Trong lúc nhất thời thiên hạ đại loạn, triều đình chấn động, tuyệt cuối cùng cuộc khởi nghĩa đã bị Tào Tháo dẹp yên. Những biến cố lần này lại trực tiếp dẫn tới hình thành thế chân vạc thời kỳ Tam Quốc phân tranh. Khởi nghĩa quy mô khổng lồ, phạm vi trải rộng cả nước, trong đó giao chúng môn đồ lên đến 100,000 người. Nếu không có bản lĩnh thật sự, chỉ e không thể thực hiện. Bên cạnh việc dẹp loạn Trương Giác, Tào Tháo còn lo lắng về đạo pháp mà hắn sử dụng để mê hoặc nhân tâm, cho nên mới giao tù binh giặc khăn vàng cho thuật sĩ triều đình nghiêm hình tra hỏi. Sau khi thẩm vấn một số nhân vật lãnh đạo của quân nổi dậy, các kỹ xảo Trương Giác dùng để mê hoặc nhân tâm rốt cuộc đã bị một vị thuật sĩ tên Ngô Viu nhìn thấu. Theo Ngô Viu phân tích, đạo pháp mà Trương Giác sử dụng tuy bề ngoài khá giống Ngô Đấu Mễ đạo, nhưng sâu xa bên trong lại chẳng liên quan tí nào. Cái này gọi là thử đạo phi bỉ đạo, tự đạo nhi phi đạo. Đạo pháp của Trương Giác thực ra chỉ là một trong 6 pháp thuật thượng cổ bị cải biên, mão thuật. Nghe xong, Tào Tháo càng không yên tâm. Như lời Ngũ Viu, mão thuật đã sớm bị nghiêm cấm từ thời kỳ cải cách Vương Mãng cách đây hơn 100 năm. Hiện giờ chẳng những cho tàn lại cháy mà còn trở nên trầm trọng hơn. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải chính quyền thống trị sẽ bị lật đổ. Trong mắt Tào Tháo, tuy lúc này Trương Giác đã chết, Giặc Khăn Vàng cũng bị tiêu diệt, nhưng không thể không đề phòng loại tà thuật cổ xưa như mão thuật. Vì thế, trước khi Tào Tháo thu phục Tôn Quyền, Lưu Bị đã tập trung tinh lực xử lý mão thuật. Sau khi Tào Tháo chết, Từ Ba Chiêu giết Tào Mao, cướp chính quyền Tào Ngụy, sai Trung Hội Đặng Ngải đánh chiếm Tây Thục, thống nhất thiên hạ. Về phương diện chính trị, tuy Từ Ma Chiêu cùng gia tộc Tào Thị là kẻ thù không đội trời chung, nhưng chính sách mà Từ Ma Chiêu sử dụng lại kế thừa Tào Lão Gia Tử, tiêu diệt tận gốc mão thuật. Cho nên sau khi thống nhất thiên hạ, chuyện đầu tiên Từ Ma Chiêu làm chính là thanh tra trên quy mô cả nước, nghiêm khắc quét sạch tàn dư còn sót lại của mão thuật. Vì vậy, vu thuật từng làm mưa làm gió khắp cả nước thời kỳ khởi nghĩa Khăn Vàng, giống như sâu bọ bị phun thuốc, trong thời gian ngắn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Trung Quốc có câu ngạn ngữ: con giết 100 chân, chết mà không ngã. Đồng Quốc Hồ nói, tuy lệnh cấm của Từ Ma Chiêu đã khiến mão thuật biến mất vào thời nhà Tấn, thậm chí tuyệt tích hơn ngàn năm sau, thế nhưng cuối triều Thanh lại được hồi sinh. Anh muốn nói Thái Bình trong Thái Bình Thiên Quốc chính là Thái Bình đạo của Trương Giác. Trương Nghị Thành nhíu mày, cảm thấy không thể tin nổi. Cách giải thích của Đồng Quốc Hồ quả thực mình chưa nghe bao giờ. Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, cuộc nổi dậy năm đó vì sao lại kêu là khởi nghĩa Khăn Vàng? Đồng Quốc Hồ vươn con tay chỉ lên đầu. Quân khăn vàng trên đầu là đặc điểm nổi bật nhất của bọn họ. Cậu có biết quân Thái Bình Thiên Quốc trông như thế nào hay không? Trương Nghị Thành không khỏi sửng sốt, cẩn thận nhớ lại giai đoạn lịch sử đó. Hình như quân nổi dậy đích thực có sử dụng khăn trùm đầu, chẳng qua ảnh minh họa đều là đen trắng, không thể xác định màu sắc. Thời điểm Đỗ Văn Tú khởi nghĩa, ông ta từng kêu gọi thuộc hạ mặc theo kiểu nhà Minh. Điều này có thể lý giải. Sau khi Man Thanh nhập quan, rất nhiều thế lực phản loạn đều thích dương cao khẩu hiệu phản Thanh phục Minh, mà Thái Bình Thiên Quốc phản Thanh lại không chủ trương khôi phục nhà Minh. Mặc dù thờ phụng Thượng Đế là thần tiên Tây Dương, nhưng trang phục lại khác người nước ngoài, càng không giống các triều đại trước đây. Hồng Tu Toàn sinh cuối thời nhà Thanh, lại không phải nhà thiết kế thời trang, vì sao ông ta có thể nghĩ ra trang phục kỳ lạ đó? Đồng Quốc Hồ nheo mắt, lại chỉ trên đầu mình. Chỉ bằng trang phục, anh liền nhận định Hồng Tu Toàn được truyền thừa mão thuật của Trương Giác sao? Trương Kỳ Thành lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là không, Đồng Quốc Hồ nói. Cậu có biết dưới lớp khăn vải trên đầu bọn họ có bí mật gì không? Đồng Quốc Hồ đi đến trước giường, lôi từ bên dưới ra một chiếc vali đan bằng mây, có vẻ cũ kỹ. Cậu nhìn đi. Đồng Quốc Hồ mở nắp hòm, lấy ra chiếc mũ màu vàng kiểu dáng quái dị, trên rộng dưới hẹp, tương tự mũ cảnh sát nhưng không có vành. Phía sau còn có một mảnh vải màu vàng, bề mặt dùng sợi tơ thêu lung tung các loại đồ án, thoạt nhìn trông như trang phục biểu diễn khúc nghệ dân gian phương Nam. Đây là mũ của Thái Bình Thiên Quốc sao? Trên người Thành tiếp nhận, nhìn ngắm một hồi, tựa hồ không giống như hình vẽ minh họa trong sách lịch sử. Đồng đại ca, tôi còn nhớ mũ của Thái Bình Thiên Quốc hình như là miếng vải quấn lại thành một vòng trên đầu, tương tự Ả Rập. Đó là mũ của dân chúng hoặc binh lính bình thường, còn mũ của Thái Bình Thiên Quốc chỉ cấp bậc cao như vương gia mới có tư cách đội. Đồng Quốc Hồ lại lấy chiếc mũ từ tay Trương Nghị Thành chỉ vào mặt trong. Cậu xem chỗ này đi. Đây là gì? Chẳng lẽ là mão thuật? Theo ngón tay Đồng Quốc Hồ, Trương Nghị Thành cũng phát hiện bên trong mũ có chút khác thường. Tuy mũ đã cũ đến không thành bộ dáng, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một số hình vẽ kỳ quái trên mặt vải, có mấy phần giống với đạo phù, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn không hiểu. Gần đúng. Đồng Quốc Hồ khẽ gật đầu. Đây chính là một tấm mão phù. Chương 28. Thay mận đổi đào. Biết vì sao bọn họ mới làm mũ màu vàng hay không? Đồng Quốc Hồ cười một cách quỷ dị. Anh muốn nói người của Thái Bình Thiên Quốc suốt ngày phải đội phù trên đầu. Trương Nghị Thành cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nếu vì vẽ bùa mà dùng mũ màu vàng giống với lá bùa, điều này có thể lý giải. Theo nguyên lý đạo thuật, vàng là màu chính dương nhất, vẽ phù lên vật liệu màu vàng giúp tăng uy lực của thuật pháp. Đương nhiên cũng có thể vẽ phù chú lên vật liệu không phải màu vàng, vì như trên tường hay quần áo, chẳng qua không đạt hiệu quả tốt nhất mà thôi. Thế nhưng một người sống xa xa suốt ngày đội phù trên đầu, chạy qua chạy lại, chẳng phải muốn đùa giỡn sao? Không phải ai cũng như vậy, chỉ một số quan viên hoặc quý nhân có chút thân phận mới đội loại mũ này. Dân chúng bình thường thì học theo quan trên. Vì sao bọn họ phải đội mũ này? Chẳng lẽ trên người họ có thứ gì tà môn? Trương Nghị Thành thắc mắc. Có biết nguyên lý mão thuật là gì không? Đồng Quốc Hồ hỏi. Ban đầu mão thuật là một loại bí thuật dùng đá làm vật dẫn. Nói rồi Đồng Quốc Hồ lục trong vali hành lý, lấy ra một hộp gỗ, chỉ thấy bên trong đặt một vật giống như con dấu, nhìn chất liệu chắc là ngọc. Cái này gọi là mão phương. Trước thời nhà Hán không có nghề làm giấy, da tơ lụa lại qua đất, cho nên bí thuật này mới chọn đá làm vật dẫn. Dứt lời, Đồng Quốc Hồ đưa mão phương cho Trương Nghị Thành. Vào thời Đông Hán, kỹ thuật tạo giấy ra đời, có cao nhân chuyển thứ này từ đá lên giấy, chính là mão phù trên mũ. Từ thời Hà Thương, nhận thức của mọi người về âm dương ngũ hành còn rất mơ hồ, phổ biến nhất là các loại vu thuật, đa số chỉ biết lợi dụng một phần quy luật tự nhiên vốn có của âm dương ngũ hành, không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, cũng như hậu quả nghiêm trọng khi vận dụng lung tung. Thời ấy, mọi người đều cho rằng hết thảy bệnh tật cùng xui xẻo con người gặp phải trong cuộc sống đều do ác linh bám thân gây ra. Nếu muốn tránh khỏi những thứ này, chỉ cần nghĩ cách khiến ác linh không dám bám vào người là được. Chính vì nhận thức sai lầm này, một số thuật sĩ dân gian liền nghĩ ra biện pháp ngu ngốc. Trước tiên, tìm một ác linh không quá lợi hại để nó bám lên người, cho rằng các ác linh khác sẽ không lại gần. Thủ đoạn này có điểm tương tự với vaccine phòng bệnh thời hiện đại. Có điều tác dụng phòng bệnh lại cách xa một trời một vực, bởi cơ thể con người không miễn dịch với oán nghiệt. Sở dĩ có thể thành công hoàn toàn là vì đặc tính. Oán nghiệt hay động vật đều có ý thức lãnh địa rất mạnh. Oán nghiệt đang bám thân sẽ không để cho oán nghiệt khác lại gần khu vực của mình. Nghe Đồng Quốc Hồ giải thích, Trương Nghị Thành suýt nữa bị sặc. Thầm nghĩ người cổ đại thật sự quá liều mạng. Mấy chuyện như oán nghiệt nhập thân, người hiện đại tránh còn không kịp, vậy mà bọn họ lại chủ động để nó bám lên. Cậu biết đó, chỉ có oán nghiệt mang nặng oán khí mới thích hại người. Oán nghiệt có ít oán khí, không có hứng thú với người sống, cho nên phải dùng đến cái này. Đồng Quốc Hồ mân mê mão phương trong tay. Anh muốn nói thứ này có thể khiến oán nghiệt không nặng oán khí bám lên cơ thể con người? Trương Nghị Thành đưa tay cầm mão phương quan sát, thấy trên bề mặt toàn những thứ không quen biết. Có thể lý giải như vậy, Đồng Quốc Hồ nói, quá trình thi triển mão thuật, trước tiên thông qua pháp trận chế tạo một số liên hệ giữa người và oán nghiệt, sau cùng mới dùng đến cái này. Bởi oán nghiệt không hề có ân oán với đương sự, cho nên không thể bám lên người hắn trong thời gian dài. Cái này tương tự buộc củ cải vào đầu gậy cưỡi lừa, để lừa sẽ không ngừng đuổi theo củ cải. Mục đích chính là dẫn dụ oán nghiệt bám lên người lâu dài. Nếu không muốn tiếp tục, chỉ cần gỡ bỏ cái này, oan nghiệt sẽ tự động rời đi. Quả nhiên rất tiện lợi. Trương Nghệ Thành nhìn Mão Phương trong tay, trông còn rất mới. Đồng đại ca, anh lấy đâu ra thứ này? Chẳng lẽ là đồ cổ? Không, đây là tôi tự mình làm. Đồng Quốc Hồ cười nói. Còn nhớ Mão Trận ở Phú Khang Viên không? Mão Phương này với nó là một bộ. Theo lời Đồng Quốc Hồ, ma thuật cũng không giống như lời Dương Khánh Thánh nói là tà thuật chuyên môn dưỡng sát, mà ngược lại, công năng ban đầu của mão trận chính là tạo phúc. Ma thuật nguyên thủy đích thực không có nguy hại gì quá lớn, sở dĩ bị loan truyền thành tà thuật dưỡng sát hoàn toàn là do một số hậu nhân cố tình thêm mắm giảm muối. Cái này gọi là chẳng sợ không chuyện tốt, chỉ sợ người xấu bụng. Nguyện vọng của người phát minh cho dù tốt đẹp cũng không kham nổi đám con cháu bất hiếu làm xăng làm bậy. Tới đời sau, cùng với sự phát triển của y học và đạo thuật, cuối cùng cũng chứng minh được bệnh tật hay xui xẻo thực tế không liên quan gì đến oán nghiệt hay ác linh. Nếu vậy, ma thuật đã không còn ý nghĩa tồn tại. Điều này tuyệt đối khiến các truyền nhân của ma thuật không thể tiếp thu. Cho nên một số kẻ lợi dụng tung tin đồn bôi nhọ ma thuật, trong đó nổi tiếng nhất chính là Trương Giác, tiếp theo đến Hồng Tú Toàn. Sở dĩ Hồng Tú Toàn ngang nhiên qua cầu rút ván, nhưng thủ hạ của hắn vẫn trung thành tận tâm, không dám cãi lời. Chính vì ma thuật đã bị hắn biến thành thủ đoạn uy hiếp, bao gồm cả Đô Văn Tú. Trên người mỗi tướng lãnh cấp cao đều sẽ bị Hồng Tú Toàn thi triển ma thuật. Trước khi chết, Hồng Tú Toàn dám chuyển toàn bộ của cải để cho một người không có quan hệ họ hàng như Đỗ Văn Tú, cũng là vì nguyên nhân này. Đồng Quốc Hồ căm giận nói, thời điểm mới nhận nuôi tôi, ra ra cũng không biết trên người tôi rốt cuộc là thứ gì, thử đủ mọi cách, nhưng thứ kia đi lại đến lại đi, trước sau vô pháp diệt trừ tận gốc. Cho đến khi tôi tìm được bức di thư cha tôi viết năm 18 tuổi trên mái căn nhà cũ, trong đó nói nhà tôi là con cháu trực hệ của Đỗ Văn Tú, hết thảy mới được sáng tỏ. Đồng đại ca, hình như anh nghi ngờ thân nhân của mình đã bị oán nghiệt trên người hại chết, phải không? Nghe đến đây, Trương Nghệ Thành không khỏi thắc mắc. Nếu Hồng Tú Toàn đều đặt trên người tương lãnh một vật lợi hại như vậy, quan quân đại thanh còn đánh cái gì nữa? Cứ để bọn họ tự chết chẳng phải xong rồi sao? Đừng quên bọn họ đều đội mũ có mão phủ. Đồng Quốc Hồ nói, trận pháp tôi bày lúc trước ở Phú Khang Viên là mão trận nguyên thủy nhất. Sau khi đối chiếu, tôi phát hiện nguyên lý tác dụng của mão trận này có khác biệt rất lớn so với mão trận của Hồng Tú Toàn. Tác dụng của mão trận cổ chính là hấp thụ oán khí, tháo mũ ra thì oán nghiệt cũng rời đi. Nhưng mão thuật của Hồng Tú Toàn thì ngược lại, chỉ giảm bớt oán khí mà không hấp thụ, oán nghiệt chẳng những không rời đi mà còn di truyền. Nếu thỉnh thoảng đội chiếc mũ kia, oán khí sẽ ngày càng tăng cao. Mấy đời nhà tôi không ai đội mũ có mão phù, vậy mà oán khí trên thứ kia chỉ tăng không giảm, lâu ngày thành sát, cho nên mới có thể hại người. Nếu không phải ra ra dạy tôi đạo thuật, e tôi cũng không sống đến tận bây giờ. Mà cho dù tôi chết đi, không chừng thứ này sẽ truyền lại đời sau, cho nên tôi phải giải quyết triệt để. Anh sợ nó sẽ tiếp tục di truyền. Trương Nghệ Thành vừa nói vừa lén quan sát khuôn mặt người ngoài hành tinh của Đồng Quốc Hồ, muốn cười lại cảm thấy ngại ngùng. Thầm nghĩ, với diện mạo này anh còn lo đời sau xảy ra chuyện sao? Đương nhiên. Ánh mắt Đồng Quốc Hồ bỗng hiện lên một tia u oán, hình như có chuyện khó nói. Thứ này khiến tôi không dám thể hiện tình cảm với người mình yêu, bởi vì tôi sợ nếu mình gặp bất trắc sẽ phụ lòng cô ấy, càng lo sẽ liên lụy đến đời con cháu sau này. Vậy anh lại đội nó chẳng phải xong rồi sao? Trương Kỳ Thành chỉ vào Trương Mũ Thái Bình Thiên Quốc. Cậu nghĩ tôi chưa thử hả? Đồng Quốc Hồ thở dài. Nếu 100 năm trước đổi cái mũ đó có lẽ còn hữu dụng, nhưng hiện tại muốn giải quyết thứ trên người tôi nhất định phải dùng cái mũ khác. Mũ khác? Trương Nghị Thành sửng sốt. Là cái nào? Chính là mũ của Hồng Tú Toàn. Đào Quốc Hồ lạnh lùng hừ một tiếng. Trương Nghị Thành suýt nữa thì cắn lưỡi. Tháng 3, năm Hàm Phong thứ 3, tương năm 1853, quân Thái Bình chinh phạt Giang Ninh, định đô tại đây. Tin tức lan xa, chấn động khắp thiên hạ. Sức chiến đấu quân Thái Bình càng ngày càng tà môn, dường như có thể thay thế triều đình nhà Thanh. Tháng 5 năm đó, Thiên Sư Phủ, Long Hồ Sơn bị một tiểu đoàn quân Thái Bình bao vây. Trưởng môn lúc đó là Hồng Thừa Tuệ bị quan quân cho lên kiệu 8 người khiêng mang đi. Hơn 3 tháng hoàn toàn không có tin tức. Thời điểm đệ tử giao chúng đứng ngồi không yên, dường như kiến bò chảo nóng, đi khắp nơi tìm tung tích trưởng môn. Hồ Trần Nhân bỗng được quân Thái Bình dùng kiệu đưa về. Chẳng qua không phải kiệu 8 người khiêng. Hồ trưởng môn không có gì thay đổi, thân thể bình an vô sự, thậm chí còn bẩm hơn lúc đi. Mặt mũi hồng hào, dường như không phải chịu ủy khuất. Thấy trưởng môn trở lại, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn việc mấy tháng này ông ấy đi đâu, làm gì, gặp ai, trưởng môn không nói, bọn họ đương nhiên không dám hỏi. Sau này trước khi Hồ trưởng môn vũ hóa thăng thiên, rốt cuộc nhịn không được nói ra hành tung mấy tháng kia cho đại đệ tử tín nhiệm nhất, cũng chính là ông nội tôi, Viên trưởng môn. Bí mật này vẫn luôn nghẹn trong lòng lão nhân gia, cho đến khi gặp được tôi. Đồng Quốc Hồ đầy vẻ thần bí. Khoảng thời gian Hồ trưởng môn mất tích chính là bị Hồng Tú Toàn đưa đi chế tạo mũ. Theo lời Đồng Quốc Hồ, khi ấy thiên hạ đại loạn, quân Thái Bình công thành rút chạy thế như trẻ tre, khiến dân chúng không thể đoán tương lai thiên hạ thuộc về ai, bao gồm cả Hồ Chân Nhân, Long Hồ Sơn, cũng không muốn hy sinh dương thọ đi bói vận mệnh quốc gia. Vì vậy khi quân Thái Bình tìm đến cửa, Hồ Chân Nhân không hề để ý. Thứ nhất, Thái Bình Thiên Quốc hành sự ngang ngược, khiến cho thiên hạ đại loạn, chiến tranh kéo dài, rồi bọn hắn chẳng khác gì tiếp tay cho giặc. Thứ hai, nếu thật sự có liên quan đến Thái Bình Thiên Quốc, ngày nào đó Đại Thanh lật ngược tình thế, không chừng sẽ liên lụy Long Hồ Sơn. Nhưng trước mắt đạo quán bị quân Thái Bình vây chặt, nếu không làm theo lời họ nói, lập tức rước lấy tai họa. Có câu hảo hán không sợ thiệt trước mắt. Hồ Thừa Tuệ Chân Nhân tuy trong lòng không vui, nhưng vì bảo toàn sơn môn, chỉ có thể nhắm mắt làm theo yêu cầu. Tìm lão đạo chế tạo mũ, Trương Kỳ Thành bật cười ha ha. Hồng Tú Toàn thực đúng là biết đùa. Đó không phải là chiếc mũ bình thường, Đồng Quốc Hồ thở dài. Cậu có biết ngày thường Hồng Tú Toàn hù dọa thủ hạ thế nào không? Đợi một tí là mời Chúa Giê-xu nhập thân, truyền đàn chỉ thị. Thậm chí sau này các phi tử hậu cung vì tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau, hắn chỉ không được cùng mời Chúa Giê-xu đến phân xử. Không phải chứ, Chúa Giê-xu cũng quản mấy cái này sao? Trương Nghệ Thành tròn mắt kinh ngạc, bộ dáng không thể tin nổi. Thật ra bám trên người hắn cũng không phải Chúa Giê-xu, mà là oán nghiệt bị hắn dùng bão thuật trói buộc. Đồng Quốc Hồ nói, sau khi oán nghiệt nhập thân, muốn giả bộ cũng không được. Mọi người không phải đồ ngốc, thật hay giả liếc mắt là có thể nhận ra. Do nội bộ Thái Bình Thiên Quốc hỗn loạn, không ít tướng lãnh công cao hơn chủ, kiêu ngạo khó thuần, cho nên Hồng Tú Toàn thường xuyên để Chúa Giê-xu ra mặt đe dọa đám công thần này. Muốn làm được như vậy, cần phải có một công cụ khiến oán nghiệt tùy lúc nhập thân giả làm Chúa Giê-xu, sau đó lại thu hồi. Bất quá hắn không am hiểu mão thuật, thế nên mới mời Hồ Chân Nhân xuống núi. Hầu hết thủ hạ của hắn đều bị thi thuật. Người bình thường bị oán nghiệt bám thân, lâu ngày sẽ cảm thấy dấu hiệu khác thường, vì vậy càng tin Chúa Giê-xu giáng thế. Tùy lúc để oán nghiệt nhập thân, thế chẳng phải tự hủy hoại cơ thể mình sao? Trương Nghệ Thành cau mày. Đâu chỉ hủy hoại cơ thể. Năm Hồng Tú Toàn 51 tuổi đột ngột chết trong cung, trước khi chết không hề có dấu hiệu báo trước. Sau đó thiên kinh như rắn mất đầu, mau chóng lâm vào nổi loạn, bị quân Thành thừa cơ phá thành. Đào Quốc Hổ cười lạnh nói: theo ra ra, phương pháp duy nhất giải trừ mão thuật trên người tôi chính là thay mận đổi đào. Theo lời Đồng Quốc Hổ, Viên Thiệu Nhất từng nghĩ ra một biện pháp. Về mặt tập tính, oán nghiệt và động vật khá giống nhau. Nếu oán nghiệt chiếm giữ một cơ thể, nó chỉ nhượng bộ khi xuất hiện đồng loại hay thiên địch với sức mạnh áp đảo, mà thiên địch của ác sát chỉ có chân tiên. Nghe thì rất đơn giản, nhưng cưỡng ép mời chân tiên nhập thân là việc không thể đối với đạo thuật truyền thống. Hệ thảy pháp trận trong đạo thuật, nguyên lý âm dương đều nhằm vào ác quỷ súc sinh, còn dương khí yếu hơn con người. Chân tiên không thuộc phạm vi ảnh hưởng của pháp trận trong đạo thuật, điều này cũng không đáng trách. Mục đích cuối cùng của tu đạo chính là thành tiên sau khi chết. Nói cách khác, tiên chính là đạo, đạo chính là tiên. Lý nào tự mình phát minh phương pháp làm khó chính mình? Mao thuật lại khác, nó vốn là vu thuật thao túng hồn phách. Có phải tiên hay không chẳng liên quan, chỉ cần không phải người, còn lại đều có thể. Như suy đoán của Viên Thiệu Nhất chân nhân năm đó, mũ của Hồng Tú Toàn là pháp khí duy nhất trên đời kết hợp đạo thuật tinh túy cùng bí ẩn của mão thuật. Mão thuật gọi tiên, đạo thuật đuổi sát. Trên thế giới này, pháp khí có thể thu hút chân tiên bám lên người Đồng Quốc Hổ xua đuổi ác sát, e chỉ có chiếc mũ của Hồng Tú Toàn. Chương 29: Thái Bình Tà Vân. Anh muốn nói nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tìm được chiếc mũ kia sao? Tôi có quen mấy vị chuyên gia am hiểu khảo cổ, có thể giúp anh một tay. Nhắc đến Tầm Bảo, Trương Nghệ Thành lập tức nhớ đến Tần Qua. Về này chắc lão gia tử sẽ có hứng thú. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng nơi như vậy tốt nhất người thường không nên đi vào. Đồng Quốc Hổ nói: trên người tôi đã có một ác sát, cho nên sẽ không thu hút thêm thứ nào. Nhưng nếu là người khác, sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã tìm được nơi đó, hơn nữa bên trong còn có thứ khác sao? Trương Nghệ Thành kinh ngạc. Là cái gì? Có bao nhiêu? Một năm trước tôi đã xác định được một chỗ. Đồng Quốc Hổ dường không muốn tiếp tục nói về thứ khác. Từ dấu vết bên ngoài phán đoán, nơi đây chính là quân Thái Bình cất giữ bảo tàng. Nhưng lúc ấy tôi không tiến vào. Sao lại không vào? Chẳng lẽ do thứ kia? Trương Nghệ Thành khó hiểu. Và nhân trong thời gian này có người lấy đi chiếc mũ thì sao? Tôi đã nói trên người tôi có ác sát, mấy thứ kia không uy hiếp được tôi. Chẳng qua khi ấy tôi nghĩ đằng nào cũng không tìm được chân tiên, cho dù lấy được mũ cũng chẳng có ích gì đâu. Chiếc mũ kia hẳn là quốc bảo, nếu tôi tùy ý mang đi ngược lại tự rước phiền phức. Nói rồi Đồng Quốc Hổ lấy ra một quyển sổ từ trong vali, chỉ thấy ở giữa kẻ một phong thư. Từ mức độ phai màu của trang giấy phán đoán, hẳn đã có từ rất lâu. Nội dung thư như sau: gửi nguyên phủ khắp trần. Hôm qua nhận được thư của đại ca, biết được trong triều có một số tin đồn nhảm nhí nhằm vào ta. Ta có miệng cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể khóc lóc kể lể với huynh. Thật ra đó đều là lời đồn, hy vọng đại ca đừng tin là thật. Từ khi vâng mệnh diệt trừ quân phản nghịch đến nay, tâm lòng bao quốc của ta có thể thấy được rõ ràng. Dân theo các huynh đệ ngày đêm đánh giặc, vì xử lý Hồng Tú Toàn mà thây chết không sờn. Vậy mà những lời đồn kia lại đem công tích của ta biến thành phạm tội. Làm sao an ủi mười mấy vạn tướng sĩ đã hy sinh cho đất nước? Từ khi phát được hang ổ nghịch tặc tới nay, quân Thái Bình Thiên Quốc còn sót lại vẫn làm loạn khắp nơi. Cái này do ta thất trách. Nhưng lúc trước công thành, nghịch tặc chống cự ngoan cường, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cho nên sau khi công thành, không thể thi hành quản chế hiệu quả theo kế hoạch. Thời điểm mới giành lại Giang Ninh, tức Nam Kinh, trong thanh kho đồn đãi là có vàng ngọc chất như núi của Thái Bình Thiên Quốc. Chúng ta chỉ thu được 4 vạn lượng bạc. Chút tiền này còn chưa đủ phát lương cho đại quân, làm gì có vàng bạc nộp lên triều đình. Ngày thứ 21, ta phái thuộc cấp Lý Thần ra ngoài thành truy kích và tiêu diệt nghịch tặc, bắt sống Lý Tú Thành. Sau khi thẩm tra biết được hầu hết của cả nghịch tặc đã bí mật chuyển đến Vân Nam từ mấy tháng trước. Ta cũng dựa theo manh mối Lý Tu Thành cung cấp, phái người tâm phúc đến Vân Nam truy xét. Hiện tại Lý Tu Thành đang trên đường bị áp giải vào kinh. Nếu ai chỉ tin lời đồn mà không tin lời từ đáy lòng ta, vậy cứ để chính bọn họ thẩm vấn. Ngày 29 tháng 6, năm thứ 3, đồng trị. Nguyên là ai? Trương Nghị Thành hỏi. Chính là công thần số 1 phá thiên kinh, diệt Thái Bình Thiên Quốc, tương quân chủ soái Tàng Quốc Thuyên. Phong thư này hắn đích thân viết cho ca ca Tàng Quốc Phiên. Đồng Quốc Hồ nói, nếu không lập công sẽ không phạm sai lầm, nhưng nếu làm ra một số thành tích, cho dù cẩn thận tới đâu cũng sẽ có vài ba kẻ không liên quan nhảy ra soi mói. Mà Tàng Quốc Thuyên chính là người bị hại. Đồng Quốc Hồ tháo mắt kính, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mũi. Trong triều, Tàng Quốc Thuyên nổi tiếng là lòng tham không đáy, tàn nhẫn độc ác, nhưng lần này hắn thật sự oan uổng. Nghe đồn Tàng Quốc Thuyên là kẻ tàn nhẫn, trên chiến trận chỉ cần là quân Thái Bình đều giết sạch không cần luận tội. Sau khi công phá thành, còn ngầm đồng ý binh lính tùy ý cướp bóc. Năm 1861, Tàng Quốc Thuyên đánh vào An Khánh, giết chết mãnh tướng Trần Ngọc Thành của Hồng Tú Toàn, đồng thời chặt đầu 16,000 quân Thái Bình đã đầu hàng. Vì thế mới có biển hiệu thợ cắt tóc. Toàn thành An Khánh bị cướp bóc 3 ngày, thế nhưng không có xu nào được nộp lên triều đình. Sau này khi đánh vào Thiên Kinh, Tàng Quốc Thuyên công cho quân cướp đoạt, triều đình vẫn không thu được đồng nào. Tại địa phương nhỏ như An Khánh, không cướp được bao nhiêu tiền cũng có thể giải thích, nhưng đánh chiếm Thiên Kinh còn kêu không có tiền, điều này không thể chấp nhận. Theo chế độ tài chính của Thái Bình Thiên Quốc thời đó, người trong thiên hạ không được giữ của riêng, tất cả thuộc về Thiên Chúa. Gần non nửa tài bảo tại Trung Quốc đều bị đưa đến Thiên Kinh. Thế nên trong triều, lời đồn nổi lên khắp nơi, chỉ trích Tàng Quốc Thuyên dung túng binh lính tàn sát dân trong thành, giữ riêng chiến lợi phẩm. Cho dù ca ca Tàng Quốc Phiên quyền khuynh triều dã cũng trấn áp không được. Phong thư này chính là do Tàng Quốc Thuyên trần tình kêu oan với lão ca. Như Đồng Quốc Hồ phân tích, cùng nội dung này nếu là công văn, mức độ đan tin sẽ rất thấp, nhưng thư nhà thì lại khác. Tàng Quốc Thuyên tham lam thế nào cũng không cần nói dối anh trai mình. Tài bảo của Thái Bình Thiên Quốc ở Vân Nam, chỗ Đỗ Văn Tú đúng không? Trương Nghị Thành cau mày. Anh khẳng định chiếc mũ của Hồng Tú Toàn cũng nằm trong đó? Không chắc 100%, nhưng xác suất rất cao. Đồng Quốc Hồ nói, mũ của Hồng Tú Toàn được chế tạo từ vàng ròng, nặng 9 cân 5 lượng, đại biểu ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn, trên khảm hơn 3,000 viên đá quý các loại. Chưa tính đến pháp trận, chỉ riêng chiếc mũ thôi đã là bảo vật vô giá. Sau khi định đô tại Thiên Kinh, nhóm lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc xa xỉ cực độ, tiêu tiền như nước. Nghe nói thanh kho đã sớm bị bọn họ tiêu xài chẳng giữ lại một xu. Nhưng tôi cho rằng Hồng Tu Toàn hoang phí thế nào cũng không thể đem mũ vua đến hiệu cầm đồ. Cho nên sau khi Thái Bình Thiên Quốc sụp đổ, rất có thể chiếc mũ này vẫn được bảo tồn. Năm 1863, Tô Châu bị chiếm đóng, ngoài trừ Đỗ Văn Tú ở Vân Nam còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Thái Bình Thiên Quốc đã không còn nơi nào đáng tin cậy để cất giấu bảo tàng. Hơn nữa Thiên Kinh bị vây trong thời gian dài, cũng không có thể gióng trống khua chiêng vận chuyển quá nhiều đồ vật ra ngoài. Có thể len đưa đến Vân Nam nhất định đều là bảo vật áp đáy hòm của Hồng Tú Toàn, trong đó bao gồm chiếc mũ kia. Tôi từng tìm kiếm ở Vân Nam, cho đến năm trước mới xác định vị trí bảo tàng của bọn họ. Lối vào nằm trên vách đá dựng đứng, có thể tìm nơi như vậy cất giấu bảo tàng, chứng tỏ không phải bảo vật bình thường. Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào? Bao giờ anh có thể giúp tôi? Trương Nghị Thành nói, bạn tôi ngày nào cô phát bệnh lúc nửa đêm, sắp thi đại học đi nơi, việc đã gấp lắm rồi. Giúp cậu thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đồng Quốc Hồ khen lắc đầu, có điều do tạc chứng trên người cậu ta do máu trận gây nên, vì vậy có thể suy đoán cậu ta từng tiếp xúc với máu trận nguyên thủy. Anh muốn nói bạn học kia của tôi có liên hệ với Thái Bình Thiên Quốc, lẽ nào chính là ai đó trong quân Thái Bình truyền thế. Trương Kiện Thành không khỏi giật mình, lẩm bẩm: chẳng lẽ cậu ta là Hồng Tú Toàn đầu thai? Khó mà xác định. Đồng Quốc Hộ bật cười ha ha. Yên tâm đi, chỉ cần cậu giúp tôi nhất định sẽ dốc sức giúp cậu ta, bất kể năng lực cho phép hay không. Hơn nữa, tôi giúp cậu không chỉ giới hạn trong chuyện này. Về sau, cậu gặp bất kỳ khó khăn nào, tôi cũng sẽ hỗ trợ vô điều kiện. Nghe Đồng Quốc Hộ nói, Trương Nghị Thành không khỏi cảm thán. Người ta chính là đồ đệ của Viên Thiệu Nhất, không chừng ba với bác hai gộp lại cũng không bằng anh ta. Nếu có người như vậy trông lưng, sau này gặp rắc rối còn lo cái gì? Quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy. Đồng Quốc Hộ vẻ mặt nghiêm túc: bật bật chúng ta nên nói rõ, giữa tài sản và nhân tình, cậu chỉ có thể chọn một. Đương nhiên là nhân tình, chúng ta quyết định vậy đi. Trương Nghị Thành nhìn căn nhà tồi tàn, căn bản không có ý định chọn tài sản. Phải rồi Đồng đại ca, có vấn đề cuối cùng muốn hỏi anh. Nếu thật sự tìm được chiếc mũ của Hồng Tú Toàn, hơn nữa thư trên người anh cũng bị loại trừ, anh định xử lý chiếc mũ như thế nào? Lấy từ nơi nào trả về chỗ đó? Đồng Quốc Hộ lập tức trả lời: tôi nghĩ kỹ rồi, nó không chỉ là mũ vua mà còn là một công cụ nguy hiểm. Sao có thể để vật như vậy tồn tại trên đời? Vậy khi nào chúng ta đi Vân Nam? Chúng ta? Đồng Quốc Hộ sừng sốt: không phải chúng ta, mà là tôi. Một mình anh? Trương Nghệ Thành có chút bất ngờ, vốn tưởng người này muốn gạt mình cùng đi tầm bảo, ai dè anh ta lại nói vậy. Đương nhiên chỉ có mình tôi. Đồng Quốc Hộ cười nói: tôi sẽ mau chóng tìm ra chiếc mũ và cách sử dụng, sau đó mang về nhờ cậu giải trừ thứ trên người tôi. Đồng đại ca, vừa rồi anh nói việc này có nguy hiểm, tôi còn định đi cùng anh. Trương Nghị Thành cau mày: nếu anh tự mình đi, tôi có gặp vấn đề gì không? Tôi sẽ tạm thời tách tiên trên người cậu, dẫn lên người tôi. Đồng Quốc Hộ nói: thật ra tiên với sát có điểm tương đồng, cũng có điểm không tương đồng. Cả hai đều không muốn bị người khác áp đặt. Nếu nó không chịu rời khỏi cơ thể cậu, tôi dùng biện pháp mạnh ép nó rời đi. Cậu nói xem có gặp nguy hiểm hay không? Anh muốn nói nếu tiên bị chọc tức cũng sẽ hại người sao? Trương Nghị Thành không tin cho lắm. Tiên bị chọc giận sẽ thế nào tôi không biết, cũng chưa từng thử qua. Đồng Quốc Hộ lắc đầu nói: cho nên mới nói có khả năng nguy hiểm chứ không dám chắc. Đồng đại ca, tuy tôi là vãn bối nhưng cũng là nam tử hán đại trượng phu, có cầu giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Anh đã đợi mười mấy năm, chờ thêm mấy ngày cũng được chứ? Chờ tôi thi xong sẽ đi cùng anh, thêm một người thêm một đôi tay. Lúc này Trương Nghị Thành cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Thứ nhất, dù sao Đồng Quốc Hộ cũng là đồ đệ của ân nhân cứu mẹ mình, giúp anh ta nhân tiện đi du lịch, về tình về lý cũng không lỗ vốn. Thứ hai, người này là đệ tử do đích thân Viên Thiệu Nhất dạy ra, có lòng giữ gìn hòa bình thế giới mà không phải nhòm ngó quốc bảo. Quan trọng nhất là trên người anh ta có đại boss bất khả chiến bại, cộng thêm bảo đao Nhật Bản, lúc này không thử còn đợi đến khi nào? Lòng tốt của cậu tôi xin nhận. Đồng Quốc Hộ mỉm cười, thế nhưng không chút do dự cự tuyệt Trương Nghị Thành. Có điều tuổi cậu quá nhỏ, trên người tuy có chân tiên bảo hộ nhưng chỉ e chân tiên kia cũng mới tu luyện, và nhân có gì sơ suất tôi cũng không biết ăn nói sao với gia đình cậu. Tiên còn phân biệt cũ mới sao? Nghe Đồng Quốc Hộ nói, Trương Nghị Thành không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên, Đồng Quốc Hộ gật đầu, không giống như đang nói đùa. Oan nghiệt mới nhập thân rất dễ đối phó, nếu ở trên người lâu ngày tu thành chân thân sẽ không dễ dàng thu thập. Tiên cũng vậy, cũng phải có quá trình tu hành. Tiên trên người cậu quần sáng xung quanh lờ mờ, rõ ràng còn mới, mang theo tiền như vậy đi mạo hiểm chỉ e tiền mất tật mang. Làm thế nào giúp tiền thăng cấp? Trương Nghị Thành nghe nói tiền cũng phải tu luyện, trong lúc nhất thời cảm thấy mới mẻ. Không cần làm gì hết, lâu ngày sẽ tự tích lũy tu thành chính quả. Nếu muốn thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn, Vậy thì cậu cũng cùng tu luyện. Đồng Quốc Hồ cười nói, cậu tụng kinh niệm pháp chú, nó nhanh chóng tăng cấp, cậu chỉ lo chơi bời, đương nhiên tốc độ tu luyện sẽ chậm. Tụng kinh niệm chú, thôi quên đi, chậm chút nữa cũng không sao. Trương Nghị Thành đổi đề tài, đúng rồi Đồng đại ca, chuyện anh nói hôm qua có thể kể với ba tôi không? Cần phải làm vậy. Sau mặt Đồng Quốc Hồ hiện vẻ nghiêm túc, nếu cha cậu không đồng ý để cậu mạo hiểm, tôi sẽ nghĩ cách khác. Hết chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Trương Nghị Thành và Đồng Quốc Hồ đã cùng hợp tác với nhau. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.